Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2507, Bạch Hổ Hàm Thi. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc tiến lên một bước đem cái này một đoạn bạch cốt rút ra. Cái này khối bạch cốt biên giới thô ráp hiện ra răng cơ hình dáng, có lẽ chẳng qua là bạch hổ chi cốt một mảnh vụn. Dù là như thế, cái này khối bạch cốt mảnh vỡ toàn bộ hiển lộ ra, cũng so với thân hình của hắn cao lớn hơn, khí thế hung ác đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Vô pháp tưởng tượng sinh trưởng ra loại này xương cốt bạch hổ, đỉnh cao thời điểm có được như thế nào thân hình khổng lồ, tản ra hạng gì hung uy. Cái này khối bạch cốt mảnh vỡ gì ở lại đây chỗ tu la chiến trường lên, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bạch cốt trong huyết sát nhưng chưa tiêu tản ra, mới hình thành như vậy một cái hồ to. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt bạch cốt mặt ngoài. Đầu ngón tay lướt qua có thể cảm nhận được bạch cốt mặt ngoài có một chút rất nhỏ lồi lõm ngân tích. Tô Tử Mặc tiến lên một bước ngưng thần nhìn lại. Bạch cốt mặt ngoài khắc lấy một đạo thần bí đường vân, như là nào đó thần bí phù văn, quỷ phù thần công tựa như tự nhiên. Tô Tử Mặc thúc dục nguyên khí, dũng mãnh vào cái mảnh này bạch cốt bên trong. Bạch cốt biểu hiện ra cái này một đạo phù văn, đột nhiên tách ra một vòng vầng sáng. Ngay sau đó, những thứ này phù văn đột nhiên thoát khỏi rơi xuống, trong thời gian ngắn dũng mãnh vào Tô Tử Mặc mi tâm bên trong. Tô Tử Mặc nguyên thần đau xót. Ngay sau đó, trong trí nhớ của hắn, đột nhiên nhiều ra một thân cổ quái tin tức. Bạch Hổ Thánh Hồn làm cho truyền thụ cho đạo kia bí pháp kinh văn, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, nhưng hôm nay, lại nhìn đạo này bí pháp, Tô Tử Mặc có loại thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt cảm giác. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, trực tiếp lựa chọn ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện đạo này bí pháp. Chấn Mục Đỉnh trên cái này đạo thứ tư bí pháp tên là Bạch Hổ Hàm Thi. Cũng là bốn đạo bí pháp ở bên trong, duy nhất một đạo công phạt vô song sát chiêu. Bạch Hổ tại tứ đại thánh thú bên trong, vị cư trú phương Tây chủ sát phạt. Chỉ là đạo này bí pháp tên, liền lộ ra một cỗ làm lòng người kinh hãi sát khí. Dựa theo bí pháp trong nói, đều muốn tu luyện Bạch Hổ Hàm Thi, liền cần bản thân không ngừng cô đọng sát khí càng nặng đạo này bí pháp uy lực cũng lại càng lớn. Nếu là sát khí có thể hóa thành thực chất có thể đạt tới Bạch Hổ thánh thú trên người trình độ, liền giống như Bạch Hổ đến thế gian, cực hạn sát phạt. Mà tại cái mảnh này trong hồ nước chính là tu luyện đạo này bí pháp tốt nhất sân bãi. Tô Tử Mặc không chút do dự, vận chuyển bí pháp trong lòng mặc niệm kinh văn, dẫn động chung quanh huyết sát nhập vào cơ thể. Loại này huyết sát vừa mới dũng mãnh vào trong cơ thể, Tô Tử Mặc liền thần sắc đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, vận uống một hớp thủy. Trong hồ nước huyết sát chi khí, đã hóa thành thực chất, ngưng tụ thành hồ nước, đã liền chân tiên đều không chịu nổi, muốn kịp thời rời khỏi. Mà Tô Tử Mặc hấp thu huyết sát chi khí nhập vào cơ thể tự nhiên đối với thanh liên chân thân tạo thành cực lớn phá hư. May mắn hắn tu luyện là Bạch Hổ thánh thú truyền thừa bí pháp, đối với chung quanh Bạch Hổ huyết sát, bản thân liền tồn tại nhất định được sức chống cự. Tô Tử Mặc thân thể, bị Bạch Hổ huyết sát cọ rửa cơ thể mặt ngoài nghiền nát hiện ra một đạo vết máu. Góc truyện audio.com, đã liền hắn vừa mới sặc một hớp hồ nước, đều hóa thành kinh khủng Bạch Hổ huyết sát, dũng mãnh vào hắn tạng phủ bên trong ầm ầm nổ tung. Thanh liên chân thân cường đại tự lành lực lượng, điên cuồng vận chuyển, chữa trị trong thân thể bên ngoài thương thế. Không chỉ như vậy, thanh liên chân thân tự hồ cảm nhận được nào đó nguy cơ, huyết mạch vậy mà tự hành vận chuyển lại, bắt đầu thôn phệ Bạch Hổ huyết sát. Trong thân thể loại biến hóa này, lại để cho Tô Tử Mặc rất là kinh ngạc. Tạo hóa thanh liên thiên địa duy nhất, huyết mạch cường đại, nhưng dù sao thuộc về cỏ cây một loại. Tại Bạch Hổ thánh thú trước mặt, liền Long Hoàng đều muốn cúi đầu, Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng, tạo hóa thanh liên huyết mạch cũng sẽ lọt vào áp chế. Nhưng nhìn cái này tư thế, thanh liên chân thân tự hồ tịnh không có chút nào kiêng kỵ, lọt vào Bạch Hổ huyết sát xâm lấn, bắt đầu nhanh chóng phản kích. Mỗi một đám Bạch Hổ huyết sát ở bên trong, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Dù sao loại lực lượng này, xuất xứ từ Vu Bạch Hổ chi cốt. Mà thanh liên chân thân huyết mạch tại thôn phệ Bạch Hổ huyết sát về sau tiến hành luyện hóa, bản thân lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên. Tô Tử Mặc chú ý là tu luyện đạo thứ tư bí pháp. Nhưng hôm nay tu luyện bí pháp đồng thời, thanh liên chân thân cũng nhận được lực lượng khổng lồ tiếp tế, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Đương nhiên, quá trình này đối với Tô Tử Mặc mà nói, là một loại tàn phá cùng tra tấn. Thanh liên chân thân đang không ngừng bị xé nứt chữa trị. Mỗi một lần chữa trị về sau, thanh liên chân thân đều trở nên càng cường đại hơn, thôn phệ Bạch Hổ huyết sát tốc độ nhanh hơn. Lúc ban đầu thanh liên chân thân vẫn vô pháp luyện hóa quá nhiều Bạch Hổ huyết sát, chỉ có thể thôn phệ vài. Theo thời gian trôi qua thanh liên chân thân trở nên càng cường đại hơn, có thể thôn phệ hơn 10 sợi, thậm chí hàng trăm hàng ngàn sợi Bạch Hổ huyết sát. Bạch hổ huyết sát đối với thanh liên chân thân kích thích ngược lại triệt để kích phát thanh liên huyết mạch. Cảm nhận được thanh liên chân thân biến hóa, Tô Tử Mặc chịu được đau đớn đồng thời, mừng rỡ trong lòng. Bình thường mà nói, hắn đều muốn tăng lên tu vi cảnh giới, thanh liên chân thân cần hấp thu đại lượng tài nguyên. Mặc dù có đầy đủ số lượng nguyên linh thạch tiếp tế, bình thường tu luyện, hắn đều muốn tăng lên tới thất giai thiên tiên ít nhất cũng cần 1.000 năm. Nhưng hôm nay, bạch hổ huyết sát trong lực lượng thay thế nguyên linh thạch thậm chí không thể thắng được hấp thu nguyên linh thạch hiệu quả. Dựa theo loại tu luyện này, tốc độ thanh liên chân thân thậm chí có khả năng trong vòng một tháng, lại tiến nhất giai, đột phá đến thất giai thiên tiên. Theo cái nào đó góc độ đến xem, thanh liên chân thân tại luyện hóa thực sự không phải là bạch hổ huyết sát mà là cái này khối bạch hổ chi cốt. Trận này cơ duyên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, quả thực là đưa tới cửa tạo hóa, niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng càng thêm nói rõ tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, không thể vùi đầu bế quan, cần thường xuyên ra đến rèn luyện mới có thể đạt được cơ duyên. Bước vào thiên nguyên cảnh về sau, Tô Tử Mặc tốc độ tu luyện thậm chí so với tại địa tiên cảnh nhanh hơn. Cũng là bởi vì, hắn mấy lần ra ngoài rèn luyện, lấy được lớn đại cơ duyên. Hắn tại đáy hồ tình huống tự nhiên không có người rõ ràng. Gocchuyenaudio.com đã liền thân ở tu la chiến trường thần tiêu cung lục đại chân tiên, đều không thể dò xét đến đáy hồ. Sáu người chẳng qua là mơ hồ có thể cảm giác đến, đáy hồ mơ hồ truyền tới sinh mệnh chấn động, chứng minh Tô Tử Mặc còn sống, mặt khác một mực không biết. Cổ thành ở bên trong, một chỗ trong trạch viện. Tạ Khuynh Thành đám người liền ở chỗ này nghỉ ngơi, bởi vì có Tô Tử Mặc dặn dò, người cũng không có ly khai. Nhưng trọn vẹn 3 ngày trôi qua, nhưng là không có Tô Tử Mặc nửa điểm tin tức, những người khác đều bắt đầu ở âm thầm nghị luận lên. Tạ Khuynh Thành tuy rằng mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Trên người bọn họ tuy rằng cũng có dự đoán thiên bảng, nhưng cũng không phải là thực thời đổi mới, vì vậy cũng không biết dự đoán thiên bảng bài danh phát sinh như thế nào biến hóa. Một ngày này, Tạ Khuynh Thành trong lòng càng phát ra bất an, đem Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đám người tụ tập lại, nói. Tô huynh 5 ngày chưa về, chúng ta chia làm 4 tiểu tổ, đi ra ngoài tìm một cái. Bất luận có hay không manh mối, 1 ngày sau đó, đều ở đây trong tập hợp. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên nhíu mày, có chút phàn nàn nói. Quận vương, cái này cổ thành quá lớn, khắp nơi tràn ngập huyết sát sương mù, đều muốn tìm một người, như là mò kim đáy biển, làm sao có thể. Đúng vậy a, vạn nhất hắn ra khỏi thành nữa nha. Cũng có khả năng, đã ly khai tu la chiến trường rồi. Tạ Khuynh Thành phất tay, đám đông thanh âm cắt ngang, trầm giọng nói ra. Coi như là không có khả năng, chúng ta cũng phải đi ra ngoài tìm. Đừng quên, là vì có Tô huynh mang theo chúng ta tài năng bình yên vô sự đến nơi đây. Hạc hạc, nhưng vào lúc này, trạch viện bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười. Khuynh Thành đệ đệ, ngươi không cần thối lại, ta có thể nói cho ngươi biết Tô Tử Mặc ở đâu. Khách chương.